Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 461, đọc vị quá khứ. Góc truyện audio.com. Cá ba sa, những nghiên cứu viên linh lực kém nhanh chóng được đưa ra khỏi đáy đại dương, chỉ còn lại thần ly cùng một số người giải rác tiếp tục tìm kiếm và tìm hiểu trong di tích vương đô Atlantis này. Di tích này vô cùng rộng lớn, theo như khảo sát điện tử thì di tích này có diện tích phải hơn 20 km vuông, gồm nguyên cả một cái thành thị lớn gồm nhiều phần, nhất là vương đô ở trong trung tâm thành phố đã có diện tích lên tới 2 km vuông, tương truyền ngày xưa chính là nơi mà thần Atlantis ngự trị. Oh wow, thật là lớn, một nữ học giả thực lực khá mạnh che miệng rên lớn. Thế nhưng tại sao nơi này lại đổ nát tới vậy, rõ ràng là đám người kia đã có một trận đại chiến ở đây, sau đó trận pháp liền được kích hoạt và phát nổ. May mắn kiến trúc của người Atlantis vô cùng chắc chắn, nếu không chỉ sợ đã không còn lấy một mảnh vụn rồi. Phan thì có thể tái hiện lại không? Thần Ly nhìn Phan Mỹ Ni hỏi. Phan Mỹ Ni ngoài việc là một học giả vô cùng am hiểu vì sự tích thượng cổ, còn là một ma pháp sư hệ thời gian vô cùng chân quý ngàn năm khó gặp có khả năng đọc vị quá khứ, là bảo vật của thần quốc bọn họ. Được, để ta thử xem, chỉ là ta không chắc có thể có thu hoạch gì đâu. Vụ nổ đã xóa sạch gần hết dấu vết thời gian lưu lại rồi. Phan Mỹ Ni gãi gãi đầu nói, năng lực của cô mặc dù có thể đọc lại quá khứ, nhưng tất nhiên là vẫn tồn tại hạn chế, tỉ như nếu như có ngoại lực tác động cũng có thể khiến cho thời gian hỗn loạn, hoặc là không thể xem nếu như thời gian đó quá lâu tầm 10-20 năm là mọi vế tích thời gian đều biến mất cô cũng không thể tìm ra được. Dấu vết gì nữa? Tất nhiên cũng có ngoại lệ, nếu như là quá khứ của một cường giả được lưu lại trong một bảo vật có năng lực mạnh mẽ, như vậy nó liền có thể bảo tồn rất lâu, cả ngàn vạn năm sau có thể vẫn được lưu lại vô cùng rõ ràng không bị đứt gãy. Phan Mỹ Ni khẽ cúi người chạm tay vào mặt đất phía dưới, khẽ niệm ma văn thời gian, từng đoạn ký ức đứt gãy liền được truyền vào trong tinh thần của cô. Chỉ là tất ra đều chỉ có hỗn loạn, đất đá bay tứ tung, một bóng người bị vụ nổ đánh văng bay ra xa. Cách chương.